Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, ngoài ý muốn. Tập kết hào kịch tổ theo khởi động máy đến bây giờ đã qua rất lâu rồi. Hiện tại thời gian đã là trung tuần tháng riêng. Có thể tập kết hào độ tiến triển quay phim lại càng ngày càng chậm. Mấu chốt là cực đoan dưới đất thấp ấm khí trời. Lại thêm đoàn kịch người liên tiếp sinh bệnh. Nghiêm trọng kéo chậm tập kết hào quay chụp hiệu suất. Với lại, kịch tổ theo trụ sở đến studio có một đoạn lộ trình. Thế nhưng là gần nhất thường xuyên đại tiết giam giữ đường cao tốc. Cần quấn hơn 4 giờ mới có thể đến studio. Hiện tại, kịch tổ trong chỉ cần có điều kiện diễn viên. Trên cơ bản cũng là tạm thời đi nghỉ ngơi. Ừ, La Mạch cũng là thuộc về không có điều kiện loại kia. Con hàng này thân là chủ giác. Thật sự là hắn là không có gì tư cách sớm một chút đi nghỉ ngơi. Cũng chỉ có thể chọi cứng lấy rồi. Phùng Tiểu Cương cũng không phải không biết La Mạch tình huống sốt cao tại người. Tựa hồ gót chân bị đống thương rồi. Nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng để cho La Mạch lên. Không phải vậy bây giờ không có biện pháp. Bất quá, cũng may tuy nhiên đã trải qua nhiều như vậy bi kịch. La Mạch trên mặt vẫn là nhìn không ra khổ gì dưa khuôn mặt các loại biểu lộ. Đối với người cũng có thể lộ ra mỉm cười. Cũng rất ít nghe được oán trách của hắn. Nhiều lắm là cũng chỉ là hắn nơi nơi lúc rảnh rỗi đưa tay co lại chân. Đấm ngực dậm chân, phảng phất đến Bắc Cực. Phùng Tiểu Cương là càng ngày càng hài lòng tự tìm tới cái này diễn viên chính. Biểu hiện của hắn không chỉ có là đang diễn kỹ năng bên trên. Càng là tại chức nghiệp tố dưỡng trên để cho Phùng Tiểu Cương cảm nhận được một phát ra từ nội tâm. Rung động, nhưng hắn bây giờ đích xác cũng không dễ khen ngợi La Mạch. Với lại hắn cũng không có cái sức đó tức giận. Bởi vì Phùng Tiểu Cương những ngày này thật sự là cảm giác mình muốn bị giận điên lên. Độ tiến triển quay phim bất kể thế nào đều đề cao không đi lên. Không có cách nào a, thiên công không tốt, làm gì đều không thuận lợi. Nhưng hắn vẫn phải là chống đỡ. Với lại, trong khoảng thời gian này, đang quay nhiếp một đoạn trong thành lũy bộ phim. Phùng Tiểu Cương thường xuyên tại trong thành lũy. Sau đó bởi vì trong lúc nhất thời quá mau quá khí hoặc là cái gì. Tại bất thình lình lúc đứng lên cuối cùng sẽ đem đầu cúi tại thượng diện. Làm cho hắn mắt nổi đom đóm đầu váng mắt hoa. Hơn nửa ngày đều không biện pháp khôi phục. Vốn là khó chịu Phùng Tiểu Cương. Đối với việc này về sau, càng thêm khó chịu đến kịch liệt. Tình huống mãi cho đến quay chụp một tuần sau mới có chuyển biến tốt. Cuối cùng không xuống nhiều tuyết. Khí trời tốt một chút. Độ tiến triển quay phim cũng đi lên tăng trưởng rất nhiều. Nhưng là, đối với diễn viên tới nói, gần nhất vẫn là đồng dạng dày vò. La Mạch sốt cao là đã khá nhiều. Nhưng gần nhất vẫn là tại tiếp tục. Sốt cao liền sẽ khát nước. Khát nước liền muốn uống nước. Nhưng La Mạch không có cách nào uống nước. Không dám uống nước. Bởi vì bọn họ quay chụp đoạn này bộ phim studio trong không có WC. Tình huống này thực sự quá bi kịch. Cho nên mọi người mỗi ngày đi ra đi diễn đều phải kìm nén không lên WC. Nhưng là lão nghẹn cũng không phải có chuyện như vậy. Cũng chỉ có thể tận lực không uống nước rồi. Thế là La Mạch một bên bởi vì sốt cao mà muốn đem tiết đều chộp tới ăn. Một bên khác, nhưng lại bởi vì không có WC không dám uống nước. Tình huống này, thật sự là hỏng bét đến nhà. Kỳ thực cũng không thể ỷ lại không có WC. Mà chính là hẳn là ỷ lại nhiệt độ không khí quá thấp. Nhiệt độ không khí thấp như vậy tình huống dưới. Liền xem như có WC cũng không có cách nào bên trên. Bởi vì ngươi cởi quần xuống liền phải bị đông lại. Đương nhiên, tình huống không có bết bát như vậy. Nhưng tổng không đến mức tại studio nơi này thành lập một cái có điều hòa WCA. Năm đó, quân tình nguyện kháng Mỹ viện chiều thời điểm. Ở Triều Tiên cái kia nhiệt độ không khí kém đến cực đoan địa quỷ địa phương. Quân tình nguyện chiến sĩ đang tại 5 vị trí đầu lần kém chút đem liên hợp sao sao đuổi xuống hải chiến. Dịch. Lúc ấy ngoại trừ hành quân gấp vẫn là hành quân gấp. Nhiệt độ thấp đủ cho muốn mạng. Nếu như muốn đi nhà cầu lời nói. Đầu tiên là một khi đi nhà xí thì sẽ rơi đội. Tiếp theo cũng là nhiệt độ không khí quá thấp. Nếu như cởi quần xuống đi nhà xí liền có khả năng sẽ bị trực tiếp chết cóng. Cho nên, bọn họ chỉ có thể hoàn toàn chính xác. Kháng Mỹ viện triều là phi thường chật vật chiến tranh, nhưng đối với Trung Quốc ý nghĩa cũng là trọng đại. Hiện tại tập kết hào nội dung cốt truyện trong cũng sẽ có dính đến kháng Mỹ viện triều địa. Phương, đang đi WC vấn đề này. Hai cái địa phương vẫn còn là có chút tương tự. Tại dạng này gian khổ hoàn cảnh bên trên, La Mạch nhất định phải tận lực cam đoan chính mình biểu diễn một kích giết chết. Có thể nói, tập kết hào đối với hắn diễn nghệ kiếp sống mà nói là vô cùng trọng yếu. Đầu tiên đương nhiên là nói tập kết hào có thể cho La Mạch mang tới danh tiếng cùng lợi ích tại. Về sau tập kết hào chiếu phim về sau, La Mạch không chỉ có theo truyền hình nhảy tới điện ảnh, mà lại là siêu cấp đại phiến nam số 1. Nhưng mà này còn là một bộ phòng chiếu dư luận đôi được mùa điện ảnh. Tiếp theo, tập kết hào bộ phim này quay chụp quá trình đích xác có quá nhiều đau đớn cùng gặp trắc trở. Đây đối với La Mạch tới nói thật sự là một lần rất khó được thể nghiệm. Có thể nói, vỗ qua tập kết hào về sau, La Mạch sẽ đối với rất nhiều phim kịch TV biểu lộ đều thông thạo. Đối với những điện ảnh truyền hình đó kịch quay chụp thời điểm gian khổ cũng sẽ cảm thấy không đáng giá nhắc tới. Đây chính là một so sánh. Bởi vì tập kết hào đập đến thật sự là chát quá, cho nên gặp được một chút càng tốt hơn một chút. Coi như từ A còn lại diễn viên xem ra còn là đập đến rất khổ. Thế nhưng là La Mạch lại sẽ không cho rằng như vậy. Đây là một loại tiến bộ, cũng là một thích ứng. Lần nữa, tập kết hào cũng làm cho La Mạch năng lực biểu diễn cao hơn một tầng lầu. Nhất là sốt cao còn muốn cân nhắc đến kịch tổ. Chỉ có thể tên vật phẩm biểu diễn mấy ngày nay, để cho La Mạch diễn kỹ tiến bộ nhanh chóng. Cho đến bây giờ, hắn trên cơ bản đã có thể ổn thỏa thỏa thích ứng một bộ điện ảnh vai nam chính vai trò. Đây đều là điện ảnh mang tới. Chuyển trận về sau, điện ảnh cuối cùng lục tục tại ngày 31 tháng 1 thời điểm chụp xong bên này chiến tranh hí phân. Đón lấy tuy nhiên còn có một số màn ảnh. Nhưng này chút màn ảnh, chỉ ít quay chụp về độ khó, tuyệt đối sẽ không có chiến đấu trên đường phố cùng nơi này gian nan như vậy. La Mạch bọn họ, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, Phùng Tiểu Cương sinh bệnh cũng tốt không sai biệt lắm. La Mạch tổn thương do giá rét, sốt cao trên cơ bản cũng tốt truyền. La Mạch tại tập kết hào cái này kịch tổ trong, cảm nhận được rất nhiều trước kia căn bản không có tưởng tượng qua thống khổ. Cũng thụ một chút trước đó không tưởng tượng nổi thương tổn. Nhưng cho tới bây giờ, La Mạch cuối cùng là vượt qua được. La Mạch cuối cùng chịu đựng qua gian nan nhất giai đoạn. Sống qua gian nan nhất giai đoạn về sau, chính là có thể thu hoạch những này gian nan nhất giai đoạn phúc lợi thời điểm. Chụp xong cái này studio bên trong phần diễn về sau, La Mạch vài bằng hữu, Vương Bảo Cường, Lý Thần các loại cũng liền rời đi trước những địa phương này rồi. Bởi vì đón lấy chỉ còn lại có La Mạch bọn họ phần diễn. Tốt, cuối cùng nhanh chụp xong. Một ngày này, tại toàn bộ kịch tổ sắp chuyển rời đến cỗ xe trên trước đó, Phùng Tiểu Cương cố ý đến tìm La Mạch, cho La Mạch dâng thuốc lá về sau. Một lớn một nhỏ hai cái kẻ nghiện thuốc liền bắt đầu thôn vân thổ vụ. Thôn vân thổ vụ có một trận về sau, Phùng Tiểu Cương mới nói rồi câu nói này. Sau khi nói xong, Phùng Tiểu Cương nhìn xem La Mạch, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta hiện tại cũng biết một chút nhà ngươi sự tình. Ừ, khác không dám nói. Ăn Tết trước đó, nhất định đem ngươi trả về. Nghe được câu này, La Mạch trong lòng có chút ấm áp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.